Ngoan ngoãn Cẩn Dư, chương 10, đàn piano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đâu có người, ở đó có chuyện náo nhiệt. Cho dù không có ba người phụ nữ, chỉ cần hai người cũng đủ làm nên một vở kịch. Không ngoài dự đoán, cuộc tranh cãi giữa Tống Ôn Ngôn và Trình Nguyễn đã bị quay lại và nhanh chóng lan truyền khắp trường. Do khoảng cách quay khá xa, người xem không nghe rõ hai người nói gì, nhưng ai cũng nhìn ra được sự căng thẳng như cung đã dương cung bạt kiếm giữa họ. Tống Ôn Ngôn có phần lép vế hơn. Trong video, cô giữ gương mặt lạnh lùng suốt, còn Trình Nguyễn thì luôn tươi cười, trông có vẻ thân thiện hơn. Cuối video, Trình Nguyễn dường như bị Tống Ôn Ngôn làm tức giận, chỉ cần nhìn khẩu hình miệng cũng đoán được cô ta hét lên. Tống Ôn Ngôn, sự việc vừa lan truyền đã dẫn đến nhiều bình luận bất lợi cho Tống Ôn Ngôn. Một số người chỉ trích cô không tôn trọng nghệ sĩ biểu diễn Trình Nguyễn. Một số khác thì nói cô giả vờ trong sáng, chỉ một số ít đứng ra bênh vực cô. Thực tế, Tống Ôn Ngôn là sinh viên chuyển trường, xuất thân bí ẩn. Tại buổi dạ tiệc chào mừng năm học mới, cô còn diễn tiết mục kết thúc chương trình, trở thành nhân vật được cả trường bàn tán sôi nổi. Sau khi nhập học, nhờ nhan sắc nổi bật, cô giành được danh hiệu hoa khôi của trường. Quá nổi bật, đương nhiên không thể được tất cả yêu thích. Ví dụ như hoa khôi năm trước, Lê Lạc, cô ta cũng tham gia vào trận chiến lời qua tiếng lại này. Các bài viết và thảo luận trên diễn đàn ngày càng nhiều. Bạn cùng bàn của Tống Ôn Ngôn, Trần Khai Khai tức giận đến mức đáp trả từng bình luận. Tống Ôn Ngôn nhìn cô ấy một cái, cười nói, mình không sao đâu, Khai Khai, cậu đúng là quá tốt bụng, rõ ràng là Trình Nguyễn bắt nạt cậu mà, là sinh viên cùng khoa âm nhạc. Khai Khai cũng biết đôi chút về Trình Nguyễn, cô ấy đã nghe nói người này ngạo mạn và hống hách, dựa vào gia thế mà không coi ai ra gì. Từ lâu Khai Khai đã không ưa cô ta rồi. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Tống Ôn Ngôn. Cậu và Trình Nguyễn có ân oán gì sao? Sao cô ta cứ cố tình khiêu khích cậu vậy? Tống Ôn Ngôn mỉm cười. Từ nhỏ đến giờ, cô ta luôn thích cướp đồ của mình. Nhà họ Trình và nhà họ Tống đều có tập đoàn lớn trong ngành du lịch, luôn cạnh tranh với nhau. Trước đây, vì nhà họ Tạ và nhà họ Trình từng hợp tác nên Tống Ôn Ngôn cũng quen biết Trình Nguyễn từ nhỏ. Thêm vào đó, vì Tiêu Nhiên, Trình Nguyễn luôn đối đầu với cô. Những gì Tống Ôn Ngôn có, Trình Nguyễn cũng muốn có. Những thứ Tống Ôn Ngôn không có, cô ta cũng giành giật cho bằng được. Trình Nguyễn từ nhỏ đã thích Tiêu Nhiên, liên tục có những hành động nhỏ nhặt nhằm thu hút sự chú ý của Tiêu Nhiên. Nhưng sự lạnh nhạt và thờ ơ của anh lại khiến cô ta càng cố chấp, càng căm ghét Tống Ôn Ngôn hơn. Cứ thế, mối hận này dần hình thành. Trình Nguyễn ghét Tống Ôn Ngôn, mà Tống Ôn Ngôn cũng chẳng mấy thiện cảm với cô ta. Trần Khai Khai vừa cầm điện thoại gõ phím nhanh thoăn thoắt, vừa tức đến đỏ mặt. Tống Ôn Ngôn buồn cười, liền lấy điện thoại của cô bạn để xuống. Đừng xem nữa, mình không tức giận đâu. Trình Nguyễn chỉ muốn có hiệu quả này thôi. Đừng mắc bẫy mà, cậu muốn ăn gì, mình mời. Không được, thật sự quá tức, cậu có thể nuốt trôi cục tức này. Nhưng mình thì không. Khai Khai vốn thẳng tính, bảo vệ bạn bè cực kỳ mạnh mẽ. Cô ấy vươn tay đòi lại điện thoại. Trả đây, Tống Ôn Ngôn dịu dàng mỉm cười. Khai Khai, cậu đừng nghĩ mình không có cảm xúc. Mình có cảm xúc, cũng sẽ tức giận. Cậu tin mình sẽ phản công chứ? Đôi mắt trong sáng, dịu dàng của cô khiến người ta không thể không tin tưởng. Khai Khai thở dài, thật sự nên cho những kẻ chửi bới kia thấy cậu tốt như thế nào. Tống Ôn Ngôn trả điện thoại lại. Có người ghét thì cũng sẽ có người thích. Không phải cậu thích mình sao? Cậu bảo vệ mình, mình rất vui. Khai Khai nghe thế mà đỏ mặt xấu hổ. Từ nhỏ, tính cô ấy vốn thẳng thắn, có gì nói đó nên bạn bè không nhiều lắm. Lần đầu gặp Tống Ôn Ngôn, cô còn tưởng đây là kiểu tiểu thư kiêu kỳ, cao cao tại thượng, ai ngờ cô lại thân thiện, chu đáo như thế, ai mà không thích chứ? Nghĩ lại, Khai Khai lại thấy bực bội thay bạn mình. Tống Ôn Ngôn nắm tay cô ấy, cười rạng rỡ, mình mời cậu ăn cơm. Đi nào, Khai Khai chậm chạp đi theo sau cô, vẫn không cam lòng, A-I-K-H-I-E-T, hai người đến nhà ăn của trường. Sau khi gọi món liền ngồi xuống bàn, những sinh viên bàn bên cạnh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía họ. Tống Ôn Ngôn giữ gương mặt không cảm xúc, còn Trần Khai Khai lại nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán như xóa bài, dựa thế, đê tiện. Trần Khai Khai cảm thấy có điều gì đó không ổn liền nhíu mày mở lại diễn đàn. Sau đó, cô ấy sững người, Ngôn Ngôn, bài đăng bị xóa rồi. Tống Ôn Ngôn ngẩng đầu lên, Trần Khai Khai liền ngồi sát bên cô. Cả hai cùng nhìn vào điện thoại, chẳng mấy chốc, một bài viết mới bật lên trên diễn đàn. Ha ha, Hoa Khôi đúng là có chiêu, đến cả bài viết cũng bị xóa. Chưa đầy 2 giây, bài viết này cũng bị xóa đi. Ngay sau đó, hàng loạt bài viết như nấm mọc sau mưa lại xuất hiện. Nhưng chỉ trong vài giây đã bị xóa sạch. Trần Khai Khai kinh ngạc. Chuyện này là sao vậy? Điện thoại của Tống Ôn Ngôn rung lên. Cô nhận được một tin nhắn. Em ra đây, cổng trường, người gửi là Tiêu Nhiên. Tim Tống Ôn Ngôn đập nhanh. Người xóa các bài viết có phải là anh không? Khai Khai, mình ra ngoài một lát. Có người tìm mình. Khai Khai vội kéo tay cô. Không được, bây giờ có nhiều người muốn bắt nạt cậu như vậy. Nguy hiểm lắm, mình đi với cậu. Không sao đâu. Tống Ngôn nghĩ một chút rồi nói. Là anh trai mình, cậu còn có anh trai à? Tống Ôn Ngôn gật đầu. Mặt hơi đỏ. Thực ra cô rất hiếm khi nói dối. Trần Khai Khai không nghi ngờ gì. Chỉ dặn cô đi rồi về sớm. A-I-K-H-I-E-T. Tiêu Nhiên mặc áo sơ mi và quần đen giản dị. Dáng người anh cao ráo. Mạnh mẽ. Dựa vào tường dưới gốc cây. Tay xoay xoay bật lửa. Anh toát ra một vẻ phong trần. Đầy sự nam tính lười biếng. Kiểu đàn ông như anh hiếm khi xuất hiện trong trường. Khiến các nữ sinh đi ngang qua không khỏi ngoái đầu nhìn. Anh trông không giống sinh viên đại học chút nào, mà lại có vẻ trưởng thành và cuốn hút của một người đàn ông. Dù chỉ dựa vào tường chẳng làm gì cả, anh vẫn khiến các cô gái xao xuyến. Tống Ôn Ngôn chưa đến, nhưng anh đã nhận được tin nhắn của cô. Tôi ở chỗ cũ, khi cô đến nơi đã thấy anh bị rất nhiều nữ sinh vây quanh. Nếu chạy đến chào hỏi, chắc chắn lại gây ra rắc rối. Nhận được tin nhắn, Tiêu Nhiên định rời đi. Một nữ sinh xinh đẹp lấy hết can đảm tiến đến bắt chuyện. Chào anh, có thể cho em số điện thoại được không? Tiêu Nhiên vẫn bước tiếp, không dừng lại, thậm chí chẳng liếc cô ta một cái. Nhanh chóng rời đi, nữ sinh ấy quen được cưng chiều. Lần này bị làm ngơ. Vừa xấu hổ vừa tức giận, quay đầu bỏ đi, những người còn lại nhỏ giọng xì xào. Trời ơi, đẹp trai thật, đúng kiểu lạnh lùng luôn. Anh này ở khoa nào thế? Trông không giống sinh viên trường mình lắm, còn nam tính hơn cả nam thần Lăng Sơ. Ngay cả Hoa Khôi khoa vũ đạo cũng không để ý. Đúng là lạnh lùng, Ngô Chu sinh thì sinh, nhưng không có thần thái. Thấy đàn ông là muốn bám theo. Nhìn mà phát chán. Cậu không thấy mặt cô ta lúc nãy à? Tức đến đỏ bừng. Phải nói thật, Hoa Khôi mới Tống Ôn Ngôn dù bị đồn xấu cỡ nào, nhan sắc không có gì phải chê. So với Hoa Khôi tiền nhiệm Lê Lạc, đúng là một trời một vực. Tiếng bàn tán dần xa. Tiêu Nhiên đã đến. Chỗ cũ là nơi giao nhau của những con đường họ thường gặp nhau trước đây. Con đường này gần trường, hai bên là hàng cây ngô đồng cao lớn, giờ đã là cuối thu, lá cây rụng đầy đất. Tống Ôn Ngôn đứng quay lưng lại với anh, ngước nhìn những chiếc lá rơi, mái tóc dài uốn nhẹ của cô bay bay. Khi quay lại, đôi môi khẽ nhếch lên, nụ cười dịu dàng đến mức làm tim Tiêu Nhiên lỡ nhịp. Ai nói trần gian này không có thiên thần, chẳng phải đang đứng ngay trước mặt anh đây sao? Công chúa nhỏ của anh. Tiêu Nhiên kéo cô vào lòng, một tay nắm chặt eo cô, tay kia vuốt ve mái tóc dài của cô. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút trách móc dịu dàng. Nếu anh không đến, có phải em sẽ không nói gì đúng không? Tống Ngôn ngẩn người. Tôi không sao mà, cô thực sự không để tâm người khác nghĩ gì về mình. Vì cô không phải người yếu đuối như vậy. Những bài viết đó là anh xóa sao? Ừ, không chỉ xóa bài, anh còn muốn tìm ra kẻ đứng sau. Về phần Trình Nguyễn, vốn dĩ anh không để cô ta vào mắt, nhưng có vẻ đã đến lúc phải ra tay rồi. Cảm ơn anh, Tiêu Nhiên, giọng cô nhẹ nhàng vang lên từ trong lòng anh. Anh bật cười, tay nâng cằm cô lên. Chỉ biết nói cảm ơn thôi à? Sao không thấy em làm gì cụ thể nhỉ? Tống Ôn Ngôn chuyển chủ đề. Anh đến tìm tôi làm gì? Anh nhìn cô chằm chằm, nhìn tới mức khiến cô bối rối. Không dám nhìn anh nữa. Anh cười, anh đến làm gì à? Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh khiến cô đỏ mặt, lại không thể thoát khỏi vòng ôm của anh, lo lắng không chịu nổi. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ nắm chặt cánh tay mình. Giọng khàn khàn dỗ dành, anh nhớ em, nên đến thôi. Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt dịu dàng như muốn nuốt trọn cô. Tống Ôn Ngôn chớp mi, mặt càng thêm đỏ, giờ sự nghiệp của anh đang thành công thế. Cứ đến gặp tôi thế này không tốt đâu, công việc quan trọng hơn. Chỉ bảo anh à, muốn quản anh à, anh bật cười. Được thôi, cho em quản, quản cả đời, anh tình nguyện, thế nào, sao lúc nào anh cũng nghĩ lung tung vậy? Thật là lưu manh, Tiêu Nhiên thật sự là một tên lưu manh. Bao năm dốc sức làm việc, anh dưới đáy xã hội bò lên, đã sớm không còn là tạ hoán ngày xưa nữa rồi. Nhưng thấy Tống Ôn Ngôn lo sợ như vậy, anh có hơi không nỡ. Tiêu Nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu. Anh thở dài, tủi thân nói, em biết không, một ngày không gặp mà tựa như ba thu. Nhưng mà anh thấy sai rồi. Phải là sáu thu mới đúng. Tống Ôn Ngôn bật cười khúc khích. Tiêu Nhiên mỉm cười, xoa đầu cô, cười là tốt rồi, chuyến đi này của anh không uổng phí lắm, anh chỉ sợ mấy lời linh tinh đó khiến em buồn thôi. Điềm Điềm đừng sợ, anh sẽ luôn bảo vệ em, anh luôn như vậy, trưởng thành trước cô, hiểu chuyện trước cô, suy nghĩ thấu đáo hơn, lo lắng những điều cô lo, vui vẻ vì những điều cô vui, đây chính là Tiêu Nhiên. Anh dường như không có thế giới riêng của mình, cả trái tim đều dành cho Tống Ôn Ngôn. Anh yêu cô như thế, sâu sắc hơn những gì cô biết nhiều. Tống Ôn Ngôn ngẩng đầu nhìn anh. Tôi không sợ. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi cô. Sắp đến giờ học rồi phải không? Phải, là tiết piano. Anh có chút không nỡ buông tay. Đi đi, Tống Ôn Ngôn bước về phía trường. Không nhịn được quay đầu lại, Tiêu Nhiên lười biếng đứng đó, tay đút vào túi quần, dáng người cao ráo, thấy cô quay đầu lại, anh nhếch môi cười nhẹ, không nỡ xa anh à, Tống Ôn Ngôn lập tức bước nhanh rời đi. AIKHIET, buổi chiều là tiết piano. Lúc Tống Ôn Ngôn đến, Trần Khai Khai vẫy tay với cô ngồi xuống bên cạnh bạn thân. Trần Khai Khai nắm lấy tay cô, vẻ mặt căng thẳng, làm sao đây, tiết của Diệt Tuyệt Sư Thái đấy. Tống Ngôn ngạc nhiên, Diệt Tuyệt Sư Thái là ai? Cô ấy tên là Tôn Mai, là giáo sư piano mới của khoa chúng ta, từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, tính cách cực kỳ nghiêm khắc. Dưới tay cô ấy, muốn qua điểm chuyên môn gần như là không thể, đa số đều phải thi lại. Nếu thi lại mà còn gặp cô ấy thì coi như xong đời. Vì thế, mọi người gọi cô ấy là Diệt Tuyệt Sư Thái. Tống Ôn Ngôn chỉ khẽ đáp. Ồ, rồi ngoan ngoãn chờ giáo sư đến. Trần Khai Khai nhìn cô, cậu không sợ à? Mình sợ sắp chết rồi đây. Đừng lo, mình từng thấy cậu chơi piano rất tốt mà, Tống Ngôn Ngôn an ủi. Trần Khai Khai tự biết khả năng của mình. Thôi đi, vị giáo sư này đào tạo ra toàn học sinh đi thi đấu quốc tế. Lần này vì cuộc thi piano quốc tế tổ chức tại Trung Quốc nên cô ấy mới đến dạy để chọn nhân tài. Nếu không chúng ta làm sao gặp được một nhân vật tầm cỡ như vậy? Tống Ôn Ngôn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Mình rất mong chờ. Trần Khai Khai bày ra vẻ mặt khó nói nên lời. Chẳng mấy chốc, giáo sư Tôn Mai bước vào lớp. Bà cao giáo, dung mạo không quá nổi bật nhưng khí chất rất thanh lịch. Giáo sư Tôn đứng lại, quét mắt nhìn toàn bộ sinh viên. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tống Ôn Ngôn. Cô gái này rất đẹp, không thể không chú ý. Giáo sư Tôn giữ vẻ bình thản. Rời ánh nhìn, chào các bạn, tôi là giáo sư mới của tiết piano này. Họ Tôn, hy vọng sẽ cùng các bạn có khoảng thời gian học tập vui vẻ. Cả lớp vang lên tiếng vỗ tay. Giáo sư Tôn nói, trước khi bắt đầu buổi học, tôi muốn xem trình độ chuyên môn của các bạn đang ở mức nào. Để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ để hai người một nhóm cùng chơi một bản nhạc. Các bạn có thể tự chọn bạn cùng nhóm, hoặc để tôi chỉ định. Bản nhạc do tôi quyết định. Cả lớp không ngờ giáo sư vừa vào đã tung một thử thách lớn. Ai nấy đều sững sờ. Giáo sư Tôn vốn không thích lãng phí thời gian, nhìn lướt qua các sinh viên rồi cầm sổ điểm danh định chỉ định người. Lúc này, một nữ sinh đứng dậy. Thưa giáo sư, em xin phép lên trước. Giáo sư Tôn không phản đối. Gật đầu, bạn cùng nhóm của em là ai? Cô gái ấy nhìn về phía Tống Ôn Ngôn. Là bạn Tống Ôn Ngôn. Cả lớp xôn xao bàn tán. Cô gái này tên là Giản Ninh, là bạn thân của Lê Lạc. Hoa Khôi năm trước, vì danh hiệu Hoa Khôi bị cướp mất và những bài viết trên diễn đàn liên quan đến Tống Ôn Ngôn bị xóa sạch nên Giản Ninh không có chỗ xả giận. Đành chọn cách trực tiếp đối đầu. Tống Ôn Ngôn bình tĩnh đứng dậy. Được, thực ra cô cảm thấy điều này hơi trẻ con. Mọi người đều là người lớn, chẳng khác nào học sinh trung học cả. Nhưng nơi đông người thì khó tránh khỏi xích mích. Thiết bị của Học viện Nghệ thuật luôn thuộc hàng đầu trong các trường đại học ở Trung Quốc. Bục giảng rộng rãi như sân khấu, piano xếp thành từng hàng. Hai sinh viên lên sân khấu. Giáo sư Tôn nói, chọn đàn đi. Hai người chọn đàn xong, ngồi vào chỗ. Giáo sư Tôn đưa ra bản nhạc, khúc 12 siêu kỹ thuật luyện ngón. Giản Ninh kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là tác phẩm cực kỳ khó của Liszt, thuộc hàng đỉnh cao của nghệ thuật trình diễn piano. Trong số đó, Ma Chơi là bài khó nhất, đòi hỏi kỹ thuật đôi tay tinh tế, nhẹ nhàng nhưng cũng phải đầy thú vị mới thuyết phục được người nghe. Giáo sư Tôn yêu cầu hai người chơi bản này rõ ràng là làm khó họ. Giản Ninh dám lên sân khấu là vì tự tin vào kỹ năng của mình và muốn áp đảo Tống Ôn Ngôn. Lúc dự lễ kỷ niệm trường, cô ta đã xem Tống Ôn Ngôn biểu diễn. Đó chỉ là một bài hát tiếng Anh. Hay thì có hay, nhưng so với tác phẩm kinh điển thì thiếu sức nặng, chẳng có gì đặc biệt. Vì vậy, Giản Ninh ngầm cho rằng kỹ năng piano của Tống Ôn Ngôn cũng không hơn là bao. Lúc đầu, cô ta muốn lên sân khấu để làm giảm nhuệ khí của Tống Ôn Ngôn. Không ngờ giáo sư lại chọn bài này. Giản Ninh tất nhiên đã học qua, nhưng chưa bao giờ chơi được tốt vì bài này quá khó. Nhưng nghĩ lại, cô ta không biết, chẳng lẽ Tống Ôn Ngôn sẽ biết? Ít nhất cô ta còn biết sơ qua, còn Tống Ôn Ngôn chưa chắc đã biết gì. Nghĩ vậy, Giản Ninh bình tĩnh lại. Giáo sư Tôn hơi mất kiên nhẫn. Đừng chần chừ nữa, bắt đầu đi. Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bục giảng, một người đàn ông được lãnh đạo trường mời bước vào từ cửa sau. Hắn ung dung ngồi xuống hàng cuối cùng. Khi lãnh đạo trường muốn bắt chuyện, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên. Xem biểu diễn trước đã. Giọng hắn mềm nhẹ, trầm tĩnh nhưng mang theo sự lạnh lùng. Tôn quý trời sinh, khiến người khác khó lòng đến gần. Tiếng đàn vang lên, Tống Ôn Ngôn và Giản Ninh gần như đồng thời bắt đầu. Với một bản nhạc khó như thế này, chỉ cần một người mắc lỗi sẽ ảnh hưởng đến người kia. Do đó, cần phải đặc biệt cẩn thận. Giản Ninh chơi rất vất vả. Đối với việc Tống Ôn Ngôn có thể chơi được bản nhạc này, cô ta đã không còn từ nào để diễn tả sự kinh ngạc của mình. Khi bản nhạc bước vào đoạn khó, Giản Ninh căng thẳng đến mức chơi sai vài lần, mồ hôi toát ra như tắm. Giáo sư Tôn nhíu mày, Tống Ôn Ngôn không bị ảnh hưởng. Những ngón tay của cô nhảy trên các phím đàn, tiếp tục chơi một cách điềm tĩnh và bình thản. Chẳng bao lâu, Giản Ninh đã không theo kịp nữa. Cuối cùng đành bất đắc dĩ dừng lại, nghiến răng nhìn chằm chằm vào Tống Ôn Ngôn. Người vẫn bình tĩnh chơi đàn. Không chỉ riêng cô, cả lớp học, bao gồm cả người đàn ông bí ẩn ở phía sau cũng ngồi thẳng lưng, tập trung vào Tống Ôn Ngôn trên sân khấu. Không có ánh đèn sân khấu, chỉ có một không gian không quá lớn. Nhưng màn trình diễn của cô khiến tất cả mọi người như đang ở trong một nhà hát opera cao cấp. Như thể đang thưởng thức một buổi biểu diễn hoành tráng. Cô hoàn hảo như một nghệ sĩ bẩm sinh. Những âm điệu của bản nhạc đầy cảm xúc vang vọng khắp lớp học, làm rung động trái tim mỗi người. Bọn họ không thể không nhìn cô. Cả không khí dường như chậm lại, chỉ có thể cảm nhận được từng nhịp điệu của bản nhạc. Khi kết thúc, Tống Ôn Ngôn nhẹ nhàng đặt hai tay lên phím đàn, mắt nhắm lại rồi mở ra, đứng dậy và cúi chào tất cả mọi người. Giáo sư Tôn mỉm cười hài lòng. Mọi người trong lớp đều ngẩn ngơ vài giây, không biết là ai bắt đầu vỗ tay. Rồi ngay sau đó, những tràng vỗ tay vang lên nồng nhiệt. Ở phía sau lớp học, lãnh đạo khoa âm nhạc nhìn thấy ánh mắt của Thượng Quan Lâm nhìn Tống Ôn Ngôn chằm chằm, không nhịn được mà tự hào nói: "Ngài Thượng Quan thấy thế nào?" Ánh mắt của Thượng Quan Lâm vẫn dán chặt vào Tống Ôn Ngôn, không thể rời đi. Hắn từ từ mở miệng, nhẹ nhàng nói một từ: "Tuyệt." Điều này chứng tỏ mức độ hài lòng và ưa thích của hắn. Tống Ôn Ngôn trên sân khấu không vội vàng trở về chỗ ngồi. Cô nhìn giáo sư Tôn. "Giáo sư, Giản Ninh chơi sai, có phải nên trừ điểm không ạ?" "Tống Ôn Ngôn, ý cô là gì?" Giản Ninh trợn mắt. Tống Ôn Ngôn ôn hòa nói: "Chẳng có gì, chỉ là một sinh viên chuyên ngành piano. Cô tự tin mời tôi lên sân khấu, nhưng lại không nhớ nổi bản nhạc. Chẳng lẽ không nên bị trừ điểm sao?" Cô nói xong liền bước xuống sân khấu. "Cô..." Giản Ninh tức giận đến nghẹn lời. Giáo sư Tôn lên tiếng: "Đúng vậy, nếu chơi sai thì phải trừ điểm. Tôi nghĩ mọi người đều đã hiểu cách thức giảng dạy của tôi rồi. Ai cũng không có ý kiến chứ?" "Không ai có ý kiến gì cả." Mọi người vẫn chưa hết choáng váng trước màn trình diễn tuyệt vời của Tống Ôn Ngôn. Ban đầu, họ chỉ nghĩ cô là một sinh viên chuyển trường có gia thế. Sau đó ấn tượng về cô là hoa khôi chẳng có thực lực gì. Không ngờ thực lực của cô lại mạnh mẽ đến vậy. Rất nhiều ánh mắt dõi theo Tống Ôn Ngôn. Cô bước về chỗ ngồi của mình, bình thản như thường. Bất chợt cô cảm nhận được một ánh mắt khác thường đang nhìn mình. Liền quay đầu lại, ánh mắt của người đàn ông ấy ấm áp và chăm chú. Hắn khẽ gật đầu với cô. Tống Ôn Ngôn suy nghĩ một lúc, không có ấn tượng gì về hắn, nhưng vẫn lễ phép gật đầu lại rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Khai Khai. Trần Khai Khai vô cùng kích động, thì thầm: "Trời ơi, Ngôn Ngôn, cậu thật quá xuất sắc. Cậu có biết lúc cậu chơi đàn nhìn như tiên nữ vậy không? Đúng là có thể phát sáng. Mọi người đều bị cậu mê hoặc. Ngay cả giáo sư Tôn cũng cười rồi. Còn nữa, cậu nhìn Giản Ninh đi. Mặt mũi như nhà có tang ấy. Mắc cười ghê." Tống Ôn Ngôn nhẹ nhàng đặt tay lên miệng cô. "Sư thịt." Nói nhỏ chút. Trần Khai Khai chớp mắt, gật đầu. cô ấy càng nghĩ càng thấy vui vẻ. Hóa ra Ngôn Ngôn nhà cô luôn là người có thực lực nhưng lại khiêm tốn như vậy. Trên bục giảng, một vài sinh viên khác bắt đầu trình diễn, nhưng Thượng Quan Lâm không còn nhìn thêm lần nào nữa. Tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào cô gái xinh đẹp kia. Cô bình tĩnh, ôn hòa, không khoe khoang cũng không kiêu ngạo, tâm không sao động, không nóng vội, quả thật là một mầm mống tốt. Cô còn có tính cách dễ thương, lúc vội vàng che miệng bạn lại cũng thật đáng yêu. Thượng Quan Lâm hạ giọng hỏi người bên cạnh, cô ấy có lai lịch thế nào? Em ấy là con gái độc nhất của nhà họ Tống. Thượng Quan Lâm nhướng mày, thì ra là tiểu thư con nhà danh giá. Hắn không hỏi thêm gì nữa, cũng không gây chú ý cho ai rồi lặng lẽ rời đi. AIKHIET, giờ học piano kết thúc. Buổi chiều không còn tiết học nào nữa. Tống Ôn Ngôn đã hứa với Tiêu Nhiên sẽ không ở lại ký túc xá. Mỗi ngày cô vẫn về nhà đúng giờ. Mùa thu mưa nhiều, những cơn mưa nhỏ liên miên khiến không khí trở nên ẩm ướt. Ánh sáng dần mờ đi. Tống Ôn Ngôn không mang ô, dùng tay che lên trán bước ra khỏi cổng trường. Một chiếc ô đen nghiêng về phía cô, che hết cơ thể cô. Tống Ôn Ngôn ngẩn người, chớp mắt nhìn người đó. Tiêu Nhiên cắn điếu thuốc chưa châm, đứng trong mưa, anh đang cười, giọng nói trầm thấp, có hơi khan, đợi lâu rồi. Tống Ôn Ngôn vội vàng cầm ô, kéo anh vào dưới ô, nhíu mày. Đừng để bị ướt, đau lòng à? Nụ cười của anh càng thêm sâu. Để điếu thuốc lên tai, mặc dù anh đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nhưng trước mặt cô vẫn có chút tính tình của thiếu niên. Phong trần nhưng đầy cá tính. Tống Ngôn nói, tôi đói rồi, em muốn ăn gì? Cô nhìn anh một cái. Anh quyết định đi, xe của Tiêu Nhiên rất bắt mắt. Biết Tống Ôn Ngôn không thích gây sự chú ý, anh đỗ xe không xa. Anh nắm tay cô, Tống Ôn Ngôn không phản kháng. Cô cúi đầu, dù còn chút e ngại, nhưng Trình Nguyễn nói đúng. Cô không dám hỏi Tiêu Nhiên. Cô thực sự sợ làm vỡ đi mối quan hệ thân thiết hiện tại. Sợ giữa họ sẽ có một khoảng cách vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Vậy nên, như thế này cũng rất tốt. Tiêu Nhiên, không được có khoảng cách. Chuyện này không bao giờ có đâu. Cách chương.